Long Vương trở lại, chương 156, 156, anh chẳng thèm để mắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chán, một đạp, một người đàn ông cao to hơn 100 kg cứ như vậy mà bị đá bay đi. Sắc mặt Hứa Phi sầm xuống, dám đánh người của anh ta ngay trong địa bàn của anh ta. Thật là không biết sống chết, thằng nhãi, mày biết nơi này là nơi nào không? Anh ta bày ra vẻ mặt dữ tợn, đe dọa, đây là Giang Bắc, tao chả quan tâm thân phận của mày là gì. Đã đến Giang Bắc, thì có là rồng là hổ thì cũng phải nằm úp sấp xuống cho tao. Bây giờ quỳ xuống nhận sai, tao có thể xem xét mà tha cho mày. Thấy Giang Thần vừa nói chuyện không hợp, đã ra tay đánh người. Đường Sở Sở vội vàng kéo anh lại. Chồng, bỏ đi. Giang Thần cũng không muốn tranh cãi với cái tên Hứa Phi gì đấy. Anh gật đầu, mà ánh mắt của Hứa Phi thì lại dừng trên người Đường Sở Sở. Anh ta cũng bị sắc đẹp của Đường Sở Sở thu hút. Dáng người cao gầy, tóc dài như thác nước, da trắng như mỡ dê. Thật là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Nhìn Giang Thần mang vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên, lại nhìn qua Đường Sở Sở mang vẻ mặt lo lắng. Anh ta cười lạnh một tiếng, muốn đi, không có dễ dàng vậy đâu. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Giang Thần không muốn đụng chạm gì với đám hề ngu ngốc này. Kéo Đường Sở Sở rời đi, cản lại cho tôi. Tên vệ sĩ khác lập tức nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh về phía người Giang Thần. Giang Thần trực tiếp xoay người. Lúc xoay người, cơ thể đạp không bay lên, đạp một cú chuẩn xác lên đầu người đàn ông. Đầu anh ta nghiêng qua một bên, cơ thể nghiêng ngã, va vào cái tủ. Xoàng, tủ thủy tinh lập tức bể tan tác. Một vài loại thuốc bắc quý báu như nhân sâm, nhung hươu rơi đầy đất. Còn Giang Thần thì đứng vững trên mặt đất. Hứa Phi kinh hãi trong lòng. Anh ta biết thực lực của hai vệ sĩ đó. Bây giờ lại bị đạp bay. Xem ra hôm nay gặp phải thứ dữ rồi. Nhưng, đây là Giang Bắc, là địa bàn của nhà họ Hứa. Anh ta có chỗ dựa nên không lo sợ gì. Có thể đánh hai người, thì có thể đánh 20 người. 200 người sao? Sắc mặt anh ta trầm xuống một cách đáng sợ. Còn khách Hứa xung quanh đều bày ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Sao mạnh dữ thần vậy? Trong chớp mắt đã đánh gục hai người đàn ông cao to. Trên mặt Giang Thần đang nở một nụ cười nghiền ngẫm. Còn bảo tôi mua không? Sắc mặt Hứa Phi xa sầm. Không nói chuyện, mà nhìn Nhiếp Tiểu Lệ bên cạnh. Dặn dò, kiểm kê xem thằng nhãi đó làm hư bao nhiêu thuốc. Bồi thường gấp 100 lần. Vâng, Nhiếp Tiểu Lệ lập tức đi kiểm kê. Còn Giang Thần, cũng nổi hứng thú. Anh thật muốn xem thử. Tên Hứa Phi này còn có thể giở trò gì nữa. Đường Sở Sở thì mặt mày lo lắng. Không ngừng kéo Giang Thần. Nói nhỏ, chồng à, nơi này là Giang Bắc. Đừng gây chuyện, chúng ta mau mua đồ rồi trở về thôi. Giang Thần khẽ dừng lại. Nói, vợ à, em yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Bây giờ là xã hội pháp trị. Anh không tin thằng đó có thể làm gì được anh. Ha ha, Hứa Phi cười to. Chấm, xã hội pháp trị, ở cửa hàng dược phẩm đệ nhất. Lời của Hứa Phi tao chính là pháp luật. Tao bảo mày quỳ, thì mày phải quỳ. Giang Thần bày ra vẻ mặt không hề gì. Ngồi xuống, Đường Sở Sở thì lòng nóng như lửa đốt. Không ngừng khuyên nhủ, nhưng mà, Giang Thần lại không nghe. Cô hết cách, đi qua một bên, lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi điện báo cảnh sát. Hứa Phi trông thấy, nhưng lại không ngăn cản, mà chỉ cười lạnh ra tiếng. Báo cảnh sát có tác dụng sao? Đây là Giang Bắc, nhà họ Hứa chính là một tồn tại che trời ở Giang Bắc. Cảnh sát có tới, thì chỉ sẽ bắt Giang Thần và Đường Sở Sở thôi. Rất nhanh, Nhiếp Tiểu Lệ đã tính xong. Anh ba, đã kiểm kê xong rồi. Tổng cộng làm hư 145.000 loại thuốc quý. Anh ba cũng ngồi xuống. Anh ta vắt chéo chân, ngậm một điếu xì gà. Hai vệ sĩ của anh ta đã đứng dậy, đứng sau lưng anh ta. Hứa Phi nhìn Giang Thần, cười mỉa, nghe thấy chưa? Làm hư 145 loại thuốc.